Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, Mr. 1. Vivi không có thật giống như có nghe Nami thăm hỏi sức khỏe. Tự mình nói, tại Baroque trong phòng làm việc, thần bí chính là công tác thất thứ nhất tôn chỉ. Cho nên trừ Mr. không hợp tác Miss Osunjay ở ngoài, không có ai biết Mr. không thân phận. Không chỉ có như thế, sở hữu xã viên trong lúc đó là nghiêm cấm hỏi dò lẫn nhau lai lịch. Cho nên trừ Mr. 5 trở lên con số đặc công bởi vì công việc nguyên nhân mà biết nhau ở ngoài. Còn lại Baroque công tác thất thành viên bởi vì cấp bậc quá thấp. Cho nên căn bản liền không thể nào biết Mr. 5 trở lên con số đặc công thân phận. Nhưng là dò xét tin tức mà lẫn vào Baroque công tác thất VV là một ngoại lệ. Trừ một mực ẩn thân phía sau màn, giả trang Cobra quốc vương Mr. 2 Phùng Curay ở ngoài, nàng không chỉ biết là Mr. không thân phận, làm có viết số đặc công thân phận đều bị nàng cho đánh tra rõ ràng. Không thể không nói, làm một quốc gia công chúa, Vivi công chúa bất chấp nguy hiểm xâm nhập trại địch, hao hết tâm tư hỏi dò tình báo, nàng làm được người bình thường khó mà làm được sự tình. Cũng không trách đến Nico, Robin sẽ cố ý tha cho nàng một lần. Những tin tức kia cùng với nói là nàng dò thăm, chẳng nói là Nico, Robin cố ý để cho nàng biết rõ, không muốn hiểu lầm. Vivi công chúa, ông chủ chúng ta đã đối với. Đúng, Alabasta không có hứng thú, cho nên ta không sẽ ra tay với ngươi. Ta tới nơi này không có gì đặc biệt nhiệm vụ, chỉ là vừa tốt liền ở phụ cận đây. Lão bản liền kêu ta tới đón các ngươi đi qua. Mr. một mặt không chút thay đổi nói. Cao lớn vóc người rất dễ dàng cho người tâm lý chịu áp lực. Chỉ thấy người này đi tới Mr. 5 trước người. Trên cao nhìn xuống nói, dừng tay đi. Lão bản có tân mệnh lệnh tới. Buông tha trước mắt nhiệm vụ. Từ con số 5 trở lên sở hữu đặc công lập tức đi người nhện quán cà phê. Lão bản mệnh lệnh, kia đuổi giết Vivi công chủ nhiệm vụ làm sao bây giờ? Mr. 1 đến để cho Mr. 5 buông ra bị hắn ôm lấy Usopp. Sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi. Được cứu. Usopp bị Mr. 5 buông ra sau, lập tức liền lăn một vòng chuồn qua một bên. Từng ngụm thở hào hển. Vừa mới thật là kinh hồn một khắc a. Mr. 5 sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì Baroque công tác thất quy định đặc thù. Đương nhân viên đặc công nhiệm vụ thất bại thời điểm, liền sẽ do sau một vị con số đặc công tới đuổi giết. Nếu như đuổi giết thất bại, cái này đuổi giết nhiệm vụ lại sẽ rơi vào vị kế tiếp con số đặc công trong tay. Tỉ như lúc này nếu như coi như là Mr. 5 đuổi giết Vivi công chúa cái này nhiệm vụ thất bại nói, liền sẽ do Mr. 4 tới đuổi giết hắn. Mr. 4 một khi thất bại cái này nhiệm vụ liền sẽ do Mr. 3 tiếp lấy. Cứ như vậy một mực vòng chảy đi xuống, cho đến đem Mr. 5 giết chết mới thôi. Chính là máu lạnh như vậy thêm nghiêm cẩn hội đoàn quy tắc, bảo đảm Baroque công tác thất cao hiệu nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ. Cho nên liên quan tới cái này cái sự tình, Mr. 5 phải hỏi rõ ràng. Yên tâm đi, đây là lão bản khẩn cấp mật lệnh, hắn mới nhất mệnh lệnh độ ưu tiên cao nhất. Mr. 1 kiên nhẫn giải thích nói. Sự tình có chút không ổn a. Ở một bên cùng Luffy rằng có Mr. 3 tâm lý có chút bất an nghĩ đến. Kỳ thực đuổi giết Vivi công chủ nhiệm vụ vốn chính là Mr. 5 cùng Miss Valentine sự tình. Mà hắn sở dĩ muốn cuốn vào nguyên nhân chủ yếu là đang giúp bọn họ bắt Vivi công chúa và băng hải tặc mũ rơm thời điểm, thuận tiện đem trên đảo này hai cái cự nhân bắt lại. Sau đó bắt bọn họ đầu hướng đi hải quân nhận tiền thưởng. Xanh quỷ đông lực, quỷ đỏ Brozy, hai người đều bị hải quân treo giải thưởng 100 triệu berry cự nhân hải tặc. Nếu như bị Mr. 3 bắt nói nhưng là một khoản không nhỏ tiền thưởng. Mà còn chuyện tiến hành đến nước này, mắt thấy chỉ cần đánh bại mũ rơm Luffy liền có thể bắt được Vivi công chúa. Nhưng là lúc này Mr. 1 vậy mà đến. Hơn nữa còn mang đến lão bản tân mệnh lệnh, Đây không phải là để cho hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc sao? Nóng quỷ tràm. Lúc này, Zoro toàn thân đốt lửa lớn từ thiêu đốt cây nến trong đài mặt nhảy ra. Giống như một cái thiêu đốt ác quỷ một dạng thẳng hướng Mr. 5 chém tới. D-A-N-G-G. Chẳng qua là Zoro công kích ở nửa đường liền bị người cản được. Zoro ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Mr. 1 giơ cánh tay lên ngăn lại Zoro công kích. Đáng ghét, lại là ác ma quả thực sao? In vào Zoro mi mắt là Mr. 1 đã biến thành lưỡi đao cánh tay. Đồng dạng là lưỡi đao. Zoro một chiêu này không có kiến công cũng sẽ không kỳ quái. Cho dù là Zoro trên người nhóm lửa diễm bật bắn tới Mr. 1 trên người, cũng không có để cho trên mặt hắn xuất hiện một chút biến hóa. Vẫn là ngay từ đầu như vậy không hề lay động dáng vẻ. Mặc dù một chiêu này không có được theo dự đoán kết quả, nhưng là Zoro không có cảm giác được nổi giận. Ngược lại nhiều hứng thú nói, nhìn qua ngươi rất mạnh a. Thế nào, có hứng thú cùng ta đánh một trận sao? Không có hứng thú. Mr. một mặt không chút thay đổi trở về một câu nói sau. Chân phải nhấc lên khỏi mặt đất. Lấy chân trái là chống đỡ chuyển một vòng tròn lớn. Chân phải biến thành lưỡi đao hung hăng hướng Zoro chém tới. D-A-N-G-G. Zoro hoành đao ngăn trở Mr. một công kích. Chỉ là cả người bị lực lượng khổng lồ đá bay ra ngoài. Một cước đem Zoro đá bay sau. Mr. một thu hồi chính mình lưỡi đao cánh tay. Trên chân lưỡi đao cũng khôi phục như cũ dáng vẻ. Mr. một lạnh lùng nhìn mọi người. Không để ý tới sẽ bọn họ. Cứ như vậy hướng bên ngoài đi tới. Đúng, Vivi công chúa. Đây là lão bản cho ngươi đồ vật. Vivi nhận lấy Mr. một ném quá tới đồ vật sau. Định thần nhìn lại. Đây là... Đây không phải là ta đưa cho Sally cái kia chỉ hướng Alabasta vĩnh cửu kim chỉ nam sao? Vivi nghi hoặc nói. Nhưng là ngẩng đầu một cái thời điểm lại phát hiện Mr. một đã không thấy. Đáng ghét. Sở hữu Baroque công tác thất đặc công. Mr. 5, Mr. 3 còn có Miss Is Valentine tất cả hận hận xem băng hải tặc mũ rơm mọi người liếc mắt. Sau đó sẽ tùy Mr. 1 đi. Cuối cùng kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy một cái tiểu cô nương hoạt bát cũng theo sau. Ách, Miss Goldenwick ngoại trừ. Mr. 1 tới phi thường đột nhiên. Đi cũng là phi thường nhanh chóng. Trừ nhìn thoáng qua biết rõ hắn là năng lực giả ở ngoài. Còn lại cái gì cũng không biết. Chờ đã, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Người đừng chạy, chờ đến Baroque công tác thất đi rất xa sau đó. Zoro mới từ vừa mới cự tuyệt bên trong kịp phản ứng. Liền vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng là mới vừa lên đường thời điểm. Lập tức liền bị một cái từ trên trời hạ xuống quả đấm đánh ngã xuống đất. Zoro ngươi tên ngu ngốc. Này, Zoro bị Nami cái này đón đầu một đòn hung hăng đấm trên mặt đất. Cả khuôn mặt cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật. Một bên Vivi không đành lòng nhắm lại con mắt. Nàng nghĩ thế lúc Mr. võ sĩ đạo chính xác rất đau đi. Ngươi làm gì? Nami, bị Nami cắt đứt Zoro thở hổn hển nói. Chỉ thấy Nami thở hổn hển hướng về phía Zoro giận dữ hét vừa mới ngươi không có nghe thấy sao? Bọn họ gọi hắn Mr. 1A. Đây chính là gần gũi nhất Mr. không tồn tại. Hiện tại hắn đối với chúng ta không có hứng thú không phải vừa vặn sao? Tại sao còn muốn đi trêu chọc bọn hắn? Nhưng là bọn họ phá hoại cự nhân các đại thúc thần thánh quyết đấu. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.